ngươi quá mau sắc a, ha ha, dâm phụ yêu tinh, ngày hôm nay ta phải thật tốt thu thập ngươi. Diệp Hy hai tay của Từ Cô Mụ dưới nách đi qua, bắt được trước ngực nàng cặp kia trướng phình, có xúc cảm tay chân nhũ phong. Nhàn nhạt mùi thơm kèm theo tuyệt vời thủ cảm, thật sự là làm cho lá con Hy trở nên càng thêm tráng kiện. Dâm phụ liền dâm phụ, yêu tinh cũng không quan hệ, ngươi mau tới mà. Tiểu hỗn đàn, nhanh lên một chút a, chớ nhu lạp. Hắc hắc, này ta sẽ tới a. Diệp Hy hai tay của đưa tới của nàng quần si líp thượng giải khai quần jean cúc áo. Hai tay giữ nàng lại quần chậm rãi cởi. Cái này bó sát người lực đàn hồi quần jean cởi được nhưng tương đương lao lực a. Diệp Hy ở Mỹ phụ chủ động dưới sự trợ giúp mới đưa nó cởi phân nửa, nhưng là lại chưa có hoàn toàn cởi. Ba, nhất thanh muộn hưởng, Diệp Hy thủ trưởng đánh vào của nàng cái mông trên. U, V, G, W, W, M. Khác thường vui vẻ làm cho Mỹ phụ cảm nhận được động tình nhẹ dạ. Đường viền hoa màu đỏ nổi khấu cũng bị Diệp Hy chậm rãi kéo xuống. Di, bác điện thoại di động của ngươi kêu đây. Diệp Hy đang chuẩn bị nói thương lên ngựa lúc lại nghe được bên người Mỹ phụ túi sách trong truyền đến từng trận chuông điện thoại di động. Ngươi xem một chút. Hắn đem túi sách cầm tới, móc ra phát ra âm thanh chuông điện thoại di động. Ta sát. Đúng lúc như vậy, Diệp Hy thấy được điện báo biểu hiện lúc, trong lòng bỗng nhiên ầm ầm vừa vang lên. Nhưng là lại càng thêm hiểu được kích thích. Một loại trộm người vợ tử phụ tội cảm cùng với cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân của hắn. Đúng là ai a? Lá thần linh lúc này hoàn hảo như tiểu chó mẹ giống nhau nằm đây. Nàng quay đầu, lại vừa vặn thấy Diệp Hy đưa điện thoại di động đưa qua. Tiếp nhận điện thoại di động vừa nhìn thành thục mê người người thê Mỹ phụ không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc. Dĩ nhiên là lão công mình đánh tới. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 356 đường cong triển lộ. Chế như vậy ngươi dẫn theo Tiểu Hy đến địa phương nào đi a? Lúc lá thần linh phải ấm xuống nút trả lời lúc trưởng phu thanh âm lập tức truyền tới. Mà Diệp Hy vừa lúc đó bỗng nhiên ôm lấy cô mụ vòng eo. To dài côn thịt thoáng cái cắm vào nàng ướt nhẹp mật huyệt trong. Diệp Hy ở địa phương nào? Lúc này hắn thế nhưng ở lão bà của ngươi phía sau ôm lấy hông của mình chi đây? Lá thần linh thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng những lời này nàng tự nhiên là không dám nói lung tung. Không thể làm gì khác hơn là nói ta mang nàng đi ra thấy một người bạn. Dương gia, ngươi trước đây thấy qua. Đúng là Dương lão gia tử con dâu sao? Ngô Sương đột nhiên hỏi. Lá thần linh đạo chính là nàng. Ngươi tìm ta có chuyện. Ta đã vừa mới liên lạc Trần gia, đó ta cùng học có thể là Tiểu Hy dẫn kiến Trần lão gia tử. Ô, bỗng nhiên, lá thần linh phát ra một tiếng hô to. Làm sao vậy? Trượng phu kỳ quái hỏi. Không có, vừa mới Tiểu Hy đụng phải ta một chút mà thôi. Mỹ phụ nhân hai tay xanh tại trên ghế salon. Đem mình cách mông về phía sau kiều lên. trong lòng nhất thời cảm nhận được mãnh liệt phụ tội cảm. Hiện tại trượng phu nhất định là đang lo lắng mình, thế nhưng mình nhưng ở phản bội hắn. Dĩ nhiên cùng một người đàn ông khác tài năng ở yêu đương vụng trộm. Lúc này bác như cái tiểu cẩu vậy ré vào trên giường lớn. Có thể loại này yêu đương vụng trộm vậy kích thích đúng là dễ dàng nhất làm cho nữ nhân đạt được cao trào. Lúc này Diệp Hy liền hai tay vòng khuyên ở eo của nàng trái lại nhanh hơn tốt, hơn dùng sức chiều cắm của nàng ngọc thể. Ừ, lá thần linh giữa hai chân ái dịch cũng theo cháu trai thần long ra vào mà chậm rãi từ ngọc môn trong chảy ra. Thế nhưng lúc này nàng vẫn như cũ đang cùng trưởng phu thông đang điện thoại. Cái này không để cho nàng có dũng khí cả tiếng rên gì. Hắc hắc. Dượng lúc này nhất định nghĩ không ra hắn yêu nhất lão bà ngay người của ta dưới uyển chuyển hầu hạ đi. Diệp Hy việc này tương đối hưng phấn. Hắn thậm chí cảm giác được mình hình như ngay dượng trước mặt tiện dâm đang nàng giống nhau. Lá thần linh thừa nhận cháu trai một sóng sóng mạnh hữu lực trùng kích đã nhanh muốn qua đời. Về phần Ngô Xương đã có điểm kỳ quái hỏi ngươi không sao chứ? Bởi vì điện thoại bên kia truyền đến lão bà mình kiều thở hổn hển tiếng thở dốc. Ngươi thế nào thanh âm hình như có điểm lạ quái? Không có. Không có việc gì đây. Mỹ phụ nhân như cái tiểu cẩu vậy ré vào trên giường lớn. Quay đầu trắng mình cậu bé sau lưng liếc mắt. Ý bảo hắn dừng lại. Làm một hít sâu quay điện thoại nói ngươi đa tâm liễu. Nga. Ngô Xương không nghi ngờ hắn tiếp tục nói được rồi. Ngày mai là có thể mang Tiểu Hy đi Trần gia nhìn một chút. Ta đã biết, chờ một lát ta liền mang Tiểu Hy trở lại. Lá thần linh cắn môi dưới. Hắc hắc. Hắn lúc này nhất định nghĩ không ra lão bà của hắn ngay người của ta dưới uyển chuyển hầu hạ đi. Diệp Hy việc này tương đối hưng phấn. Hắn thậm chí cảm giác được mình hình như liền ở người Mỹ phụ này trượng phu trước mặt gian dâm đang nàng giống nhau. Ta kia cúp trước. Ừ. Quải thượng liễu điện thoại. Mỹ phụ bỗng nhiên nghiêng đầu lại trợn mắt nói tiểu hỗn đàn. Ngươi muốn hại chết ta à? Ta làm sao biết chứ? Diệp Hy lại nhân cơ hội hôn của nàng gợi cảm môi là lúc đầu lưới cạy ra của nàng. Hàm răng, tham lam hút xuân đang của nàng đinh hương cái lưới thơm tho. Hai tay cầm thật chặt đang nàng mềm mại nhũ phong. Ừ, ừ, đầu lưới của hai người khuấy cùng một chỗ tựa như một đôi đang ở hôn nồng nhiệt nam nữ. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống của nàng mặt cười thượng. Vẫn vẫn đến của nàng cổ trắng. Từ cổ trắng vẫn vai. Xương quai xanh. Thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao vót thánh nữ ngọn núi. Hắn từ chân núi vẫn đặt lên. Cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng mút vào. Đỏ bừng nụ hoa bị trước nay chưa có vui vẻ kích thích. Lập tức như đậu đỏ giống nhau kiên quyết đứng lên. Mỹ phụ hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu. Đưa hắn đặt tại cặp vú của mình trên. Cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh mê người yêu kiều. Diệp Hy dùng đầu lưới cùng hàm răng nhẹ nhàng kích thích bác vú trên mẫn cảm nổ hoa. Dùng sức mút vào. Mà hai ma chảo cũng không có nhàn dối. Khéo tay xoa nắn nàng một con khác nhũ phong. Tay phải một đường xuống. Người Mỹ phụ này người vợ bác vóc người cao gầy. Trong lúc sở tay nhấc chân như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ. Như thơ như tranh vẽ. Độn nhiên thiên thành. Trong trắng lộ hồng băng cơ tuyết. Phu làm cho ngất xỉu. hai chân rất tròn thon dài, tuyết trắng trơn bóng, béo mập được không hề hà tần. Một đôi đen kịt trong suốt mắt to lúc này lại lệ như suối trào. Mềm mại ướt át môi đỏ mọng. Xinh đẹp là lướt tiểu dao mũi. Tuyết ngấu vậy mềm mại cánh tay ngọc. No đủ cao vót một đôi nhũ phong. Đây hết thảy không một không làm cho lòng người di chuyển. Nhất lệnh Diệp Hy thần hồn điên đảo, còn có khí chất của nàng. Nàng cả người có một loại không giống với khác giống nhau khí chất của nữ nhân. Đó là một loại tập thánh khiết cao quý. Trang nhã đoan trang với một thân. Thành thục phong vận. Phải nhường người ngón trỏ đại động. Thế nhưng, chính là như vậy một gần như nữ nhân hoàn mỹ. Lúc này lại hình như tiểu chó mẹ giống nhau vé vào trước mắt của mình thừa nhận mình trà đạp. Diệp Hy hầu cũng không nhìn được phát sinh vần đục âm hưởng. Nuốt vào tồn chữ ở trong miệng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Bọt. Ý thức của hắn cùng thân thể đều bị kịch liệt xung kích trở mình khuấy đăng. Thấp giọng vừa hô. Hắn cũng nữa không khống chế được thân thể thú tính. A tiểu. Tiểu xấu. Đản Nga. Ngươi vừa mới. Thiếu chút nữa liền hại chết người ta. Nga. Nhanh. Nhanh cố sức. A ừ. Ừ. A. A. A. Diệp Hy một bên nhanh chóng tay cắm. Một bên thở dốc đối với như tiểu cẩu vậy ghé vào trước mặt mình xinh đẹp người vợ thiếu phụ nói ta xong rồi tử ngươi. Hắc hắc, bác, ta lợi hại hay không? Ngươi, ngươi đi chết rồi. Nga, không chỉ nói. Nói như vậy, ừ, ừ, Nga, làm chết bác. A. Vừa nghĩ dưỡng lúc này ở trong còn không biết mình dùng cơ cấu cho hắn đeo đỉnh đầu xanh biếc mạo. Diệp Hy cũng bởi vậy hơn nhanh chóng làm. Ngay hắn điên cuồng kiện huyệt dưới, bác cả người triều động, phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau. A tử! Chết rồi! Nga! Tốt lão công ừ! Bác Mỹ đã chết! Thật là thoải mái a! Nhìn cô mụ khuôn mặt nhân tính dục mà phiếm hồng. Càng thêm có vẻ mê người. Ướt áp môi hơi nhích lên. Môi dưới có hai người rõ ràng giấu răng. Đó là nàng đang hưởng thụ tình dục lúc cố nén vui thích tiếng kêu mà rảo dưới vết tích. Ừ, tốt. Thật là thoải mái. A, đẹp quá cảm giác Nga ừ. Nga. Lòng tốt của ngươi to lớn ừ. Tiểu hỗn đàn. A. Tiểu lão công. Thật là lợi hại. Bác thoải mái chết được. A. Gọi lão công. Bác ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta. Diệp Hy đem môi dán tại nàng nóng hổi má ngọc trên. Nhẹ nhàng liếm trên mặt hắn nhiệt oanh mồ hôi hột. Hôn nàng ướt nhẹp mắt, lướt qua đính trực mũi. Một ngụm hôn lên nàng mềm mại môi đỏ mọng. Cố sức hút run đứng lên. A, lão công ừ, dùng lực kiện bác. A, tiểu huyệt thật là thoải mái. A, a, liền, lại phải chết. A, ở bác lang thang kiều run một tiếng dưới. Diệp Hy tận tình đung đưa phần eo, làm cho lửa nóng côn thịt ở của nàng âm đạo trong một vào một ra mà cắm kiền lên. Trận kia trận ba ba thân thể tiếng đánh bên tai không dứt, đồng thời kèm theo nhẹ nhẹ xuân thủy thì thầm một tiếng. A, a ừ, bác muốn chết lạp. Diệp Hy thỏa thích tung động mình cử long. Làm cho nó không ngừng mà ra vào đang dưới thân cô mụ mật huyệt trong. Côn thịt cảm thụ được bác âm đạo đè ép. Cấm kỵ lực lượng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Ở cháu trai mạnh hữu lực kiểm tra thí điểm dưới. lá thần linh mà dãy rua rất tung đang của nàng ngọc mông. Dương cái miệng nhỏ nhắn nỉ non khó nghe dâm tiếng gầm ngữ. Mị nhãn vui sướng mà nửa khép đăng. Nội tâm của nàng hưng.